Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, nàng này còn không phải bị hắn hố. Theo ta thấy, này Khương phu nhân cùng Khương gia chủ đều hảo thu phục. Chính là kia ba vị trưởng lão, tựa hồ có chút khó. Lâm Vân Tịch híp lại ánh mắt, đáy lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi, phách. Đó chính là chuyện của ngươi, ta lại không hỏi ngươi, Lâm Vân Tịch một trận vô ngữ. Nàng này còn không phải bị hắn hố, hắn còn không biết xấu hổ nói, phách yên lặng vô ngữ. Hắn vốn dĩ tưởng nói cho nàng một chút tiểu bí mật. Chính là này tiểu nha đầu hôm nay tính tình có điểm bạo. Vậy không nói cho nàng, làm nàng trong lòng sốt ruột đi, Lâm Vân Tịch bước chân trầm trọng mà trở về đi. Trở lại đại sảnh, nhìn đến Khương gia chủ Hòa Diệp đang ở nói chuyện phiếm, Long Diệp Thiên lười biếng mà ngồi. Thần Nhi đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nhi tử đầu tóc, một hàng vừa động, vương giả phía trước hồn nhiên thiên thành, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Hắn ngước mắt, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng tuấn giật, hắn đối với Lâm Vân Tịch ôn nhu mà cười cười. Nàng hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Bước đi vững vàng mà đi vào đi, mắt đẹp lại nhìn Khương gia chủ, ngữ khí ôn hòa hỏi. Khương gia chủ, Khương tiểu thư đã không có việc gì, bất quá chuyện như vậy, tùy thời đều sẽ phát sinh, ta nhị ca mấy ngày trước đây cũng ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Vân Tịch không thể nhìn hai cái yêu nhau người cứ như vậy tách ra. Có thể cho Vân Tịch gặp một lần vài vị trưởng lão sao? Khương gia chủ vừa nghe, mặt lộ vẻ vẻ khó xử, Lâm Vân Tịch nhìn sắc mặt của hắn. Đáy lòng cũng đi theo trầm xuống. Không phải là, Lâm Vân Tịch ý tưởng còn không có lạc, liền nghe được Khương gia chủ thanh âm. Quận chúa, thật không phải với, ba vị trưởng lão hôm qua bế quan, Lâm Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Như thế nào liền cùng nàng tưởng giống nhau đâu? Này bế quan chậm thì mấy tháng? Nhiều thì một hai năm không ra, nàng hiện tại là khóc đều không có địa phương khóc. Đột nhiên có loại tư cố vô thân cảm giác, gia chủ. Muốn ở cái gì dưới tình huống, bọn họ mới có thể xuất quan. Lâm Vân Tịch bình đạm như nước hỏi, Khương gia chủ cũng ngữ khí bình đạm mà trả lời. Quận chúa, trong tình huống bình thường, ba vị trưởng lão sẽ không xuất quan, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Xả ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt điện quang chợt lóe, hàn quang chớp động, này Khương gia chủ hòa nàng chơi nhiễu khẩu lệnh đâu. Lâm Vân Tịch đổi cái phương thức hỏi, gia chủ, kia không bình thường dưới tình huống, muốn nhiều không bình thường, bọn họ mới có thể xuất quan. Khương gia chủ hơi hơi nhíu mày, suy tư trả lời, quận chúa, nhiều không bình thường dưới tình huống. Bọn họ đều sẽ không xuất quan, ngụ ý. Chính là thiên sập xuống bọn họ cũng sẽ không xuất quan. Lâm Vân Tịch dứt khoát dùng một lần hỏi rõ ràng được Khương gia chủ nặng nề mà gật gật đầu, Lâm. Vân Tịch song quyền nắm chặt, không được, hai tháng trong vòng, cần thiết làm nhị ca đem Khương tiểu thư cưới trở về. Này đòi chết đòi sống, không chừng xảy ra chuyện đâu. Này hai tháng trong vòng. Cần thiết đem nhị ca sự tình giải quyết rớt, Hách Liên Thiệu Quân bọn họ vẫn luôn lại tra Phi Vân Cung sự tình. Hai tháng trong vòng, thời gian đối với bọn họ tới nói, dư giả, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt, hỏi, Khương gia chủ, chuyện này, chúng ta Nam Cung gia đã không ở so đo, năm đó Nam Cung Dự tiền bối, đã trả giá sở hữu, hiện giờ hai người trên mặt đất tam trọng cảnh quá thật sự hạnh phúc. Nhị ca cùng Khương tiểu thư nếu yêu nhau, Khương gia chủ cũng không nghĩ chính mình nữ nhi đã chịu chia lìa thống khổ đi. Khương gia chủ sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch. Nàng tựa hồ đối chuyện này thực để bụng ngay sau đó. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quận chúa, thật không dám giấu giếm, ba vị trưởng lão đối chuyện này phi thường phản đối. Bổn gia chủ cũng tìm bọn họ nói qua vài lần. Không có một lần là thành công, liền ở hôm qua, bọn họ liền dứt khoát bế quan, tránh mà không thấy, tránh mà không thấy. Lâm Vân Tịch ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, yên tĩnh như nước, này tránh mà không thấy là có thể giải quyết vấn đề. Các ngươi muốn tránh mà không thấy, ta Lâm Vân Tịch thiên cho các ngươi phiền không thắng phiền, kia xin hỏi Khương gia chủ. Vài vị trưởng lão ở nơi nào bế quan? Nàng thanh tuyến hơi trọng, nghiêm nghị uy nghi tự thành, làm người không dung chí mổ, Khương gia chủ thật sâu mà vọng tiến nàng cặp kia bình tĩnh như nước. Con ngươi, giờ phút này thế nhưng cũng cao thâm khó đoán, làm hắn có chút thấy không rõ lắm này nữ tử đáy lòng chân thật ý tưởng, nếu là nàng có thể nói phục. Ba vị trưởng lão, kia đảo cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc Nam Cung gia môn đệ cao, không phải người bình thường có thể trèo cao đến thức dậy, trước mắt vị này nữ tử. Lại là huyền thiên đại lục quân thượng, như vậy tốt một môn việc hôn nhân. Nếu là hủy ở thượng trăm năm ân oán, quá không đáng giá, quận chúa, liền ở vong yêu các, tuy rằng cũng ở Khương phủ, bất quá cách nơi này phải đi nửa canh giờ lộ, quận chúa cùng quân thượng một đường tàu xe mệt nhọc, không bằng trước nghỉ tạm một đêm, ngày mai ở qua đi. Lâm Vân Tịch khé mắt, nhìn cách đó không xa bạch y nam tử, kia hoàng hôn quang mang, góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ thanh lãnh, phong hoa tuyệt đại. Long Diệp Thiên chậm rãi gật gật đầu, Lâm Vân Tịch quay đầu lại, mới chậm rãi mở miệng, Khương gia chủ, vậy quấy dày. Khương gia chủ đạm nhiên cười, nhị vị quân thượng cùng trụ chúng ta Khương phủ, đó là chúng ta Khương phủ vinh hạnh, nhị vị thỉnh. Khương gia chủ tiến lên dẫn đường, Long Diệp Thiên ôm nhi tử, hai người đi theo Khương gia chủ đi hắn an bài trong viện, sân không tính đại, là tứ hợp viện thức. Tên đã kêu thanh nhã cư, thanh nhã ấm áp, Lâm Vân Tịch vừa thấy liền rất thích. Khương gia chủ tướng bọn họ đưa đến trong viện sau, cũng không có nhiều hơn dừng lại, nói đi cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Long Diệp Thiên đem nhi tử ôm đến trên giường ngủ về sau, hắn mới chậm rãi đi hướng trong viện đứng nữ tử, nàng một thân màu trắng tấu nhã váy áo. Đứng ở kỳ hoa dị thảo chung, có vẻ phá lệ mỹ lệ động lòng người, hắn ánh mắt dần dần thượng di. Nhìn đến nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lương bạc, ánh mắt chi gian khuôn mặt u sầu tẫn hiện. Hắn bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần, thon dài cánh tay dài nhẹ nhàng một câu. Kia một tay có thể ôm hết eo nhỏ, rơi vào trong lòng ngực hắn. Tịch nhi, suy nghĩ cái gì? Hắn nâng lên thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng giữa mày gian yêu sầu, tựa hồ tưởng đem nó vuốt phẳng. Lâm Vân Tịch nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Long Diệp Thiên tay, đột nhiên tạm dừng ở nàng ánh mắt chi gian, ánh mắt có vài phần vi lăng nhìn nàng. Lâm Vân Tịch bắt được hắn tay, hơi hơi mỉm cười, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, ta tưởng chúng ta hai người đối với đối phương ấn tượng đều sẽ không quá hảo. Long Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, thấp thuần tiếng nói vô cùng nghiêm túc, ta đối Tịch Nhi cảm giác thực hảo, trong lòng thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi tới. 6 năm đi qua, ta vẫn như cũ nhớ rõ ngươi dung mạo. Lâm Vân Tịch ánh mắt dần dần trở nên thâm u. Qua một hồi lâu, nàng xin lỗi mà ra tiếng, Diệp, thực xin lỗi. Ta không nhớ rõ ngươi, ta tỉnh qua sau, rất nhiều đồ vật trở nên không giống nhau, nàng mới tới thế giới này. Chỉ nghĩ như thế nào sinh hoạt đi xuống, đối hắn, xác thật không nhớ rõ, mà hắn nhớ rõ nàng. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, khóe miệng biên ý cười thực ôn nhu, Tịch Nhi, không quan hệ, từ giờ trở đi, ngươi sẽ nhớ rõ ta cả đời, cũng không chậm. Hắn biết trên thế giới này có bao nhiêu cả trai lẫn gái, đường ai nấy đi lúc sau. Cuộc đời này không bao giờ sẽ gặp nhau, chính là nàng cùng hắn 6 năm lúc sau lại tương ngộ yêu nhau. Hết chương.